Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân, chương 17, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân editor, Frenalist chương 38. Cuối năm nay, Tùng Tâm đã sống ở thành phố 3 năm. Gia Mộc làm giao dịch hàng hóa nông sản kỳ hạn, không rõ anh có kiếm được tiền không. Tùng Tâm không giỏi che giấu như anh, Gia Mộc luôn tỏ ra không màng thế sự, nhưng chỉ vì muốn làm cô vui vẻ mà đôi khi nói vài câu đùa giỡn. Hôm đó, Gia Mộc đi tắm, cô phát hiện điện thoại của anh hiện lên thông báo tin nhắn. Hóa ra có rất nhiều phụ nữ thích anh, tìm anh để làm nũng, tâm sự. Mặc dù anh không trả lời, nhưng Tùng Tâm vẫn thấy khó chịu. Ai cũng đang theo đuổi những người và dự án mang lại lợi ích. Cô cũng như một con ruồi xanh, tụ tập xung quanh hàng rào. Cô để điện thoại của Gia Mộc xuống, rồi tiếp tục ghép những mảnh Lego, tạo ra hình ảnh của nhân vật Maruko Chan. Có lẽ đã đến lúc trở về thị trấn nhỏ rồi. Thiệp mời đám cưới của anh Vân và Phương Linh đã gửi đến. Tùng Tâm và Gia Mộc cùng về thị trấn dự tiệc cưới. Anh Vân múc cho cô bát canh hạ hỏa, nói rằng môi cô đỏ như ma cà rồng, gan nóng. Phương Linh cười, hỏi anh Vân, cô dâu là ai vậy? Anh Vân nói, tất nhiên là quân nhân cưới bác sĩ, chiến đấu cùng nhau. Còn như Tùng Tâm, thông minh và tinh quái, thì phải gả cho người có kiến thức, ví dụ như Gia Mộc. Tùng Tâm uống một hớp canh, nói, em không có tiền mừng, em về đây để thu tiền. Anh Vân nói, sổ sách này tính không nổi đâu, ngôi nhà mới của anh, em cứ chọn một tầng mà ở. Tùng Tâm mỉm cười. Gia Mộc nhận ra Tùng Tâm rất có đầu óc kinh doanh. Edit, FB Frenary. Tối đó, Tùng Tâm muốn ở trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi. Sang năm, có thể cô sẽ tìm khách hàng mới, hoặc có thể sẽ nghỉ ngơi ở quê nhà, nhưng hiện tại, cô muốn trốn vào chiếc chăn thơm mùi gỗ đàn hương. Gia Mộc nhìn cô, nhận ra cô đang mệt mỏi, không còn muốn nói chuyện với anh. Gia Mộc bảo anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Tùng Tâm hỏi, là gì vậy? Anh nói, một căn biệt thự nhỏ, có thể nhìn ra hồ và núi. Tùng Tâm hỏi, đủ tiền chưa? Anh nói, đủ để trả tiền đặt cọc. Cô nói, em từng nghe nói một người xưa, ông ấy làm quan lớn, uống rượu cùng hoàng đế chỉ nhấp một ngụm, nhưng khi về quê mở tiệc thì lại uống thỏa thích. Hóa ra, em ở nông thôn cũng đã là vua của vương quốc hạt rẻ rồi. Vẻ mặt Tùng Tâm đầy tự diễu, ở quê, nếu ai đó cướp chồng của mình, người vợ chính thức có thể chống nạnh mà mắng tiểu tam, còn ở thành phố với hàng triệu người qua lại, mắng ai bây giờ? Cô uể oải nằm xuống. Không bằng nghe tiếng mưa xuân rơi trên mái nhà nhỏ. Tháng giêng, Tùng Tâm vui vẻ đi săn khắp núi. Gia Mộc thấy cô đầy sát khí, dùng cung tre bắn vào cây thông làm sóc sợ hãi chạy tán loạn. Cô cũng bắn cả cá trong suối nhưng không trúng. Cây cỏ hoa lá đều bị cô phá hủy. Mấy cây số của con suối đều là địa bàn của cô. Cô cứ đi mãi, đến khi đến đầu nguồn của dòng suối, nước chảy róc rách. Gia Mộc nhìn cô, biết cô đang chút giận. Cô nằm trên triền cỏ bên cạnh những khóm đậu tía, anh nằm bên cạnh cô. Thung lũng nhỏ này giống như một chiếc túi được bao quanh bởi hàng rào gỗ, từng là nơi chăn thả bò và cừu, rừng phong rì rào, tĩnh lặng vô cùng. Cô nói, thế giới bên ngoài rất phức tạp, em cũng đã trở nên xấu xa hơn rồi. Gia Mộc dùng cánh tay làm gối cho Tùng Tâm, cùng cô nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Tùng Tâm nhắm mắt lại, sau khi phá hoại xong, năng lượng của cô đã cạn kiệt, buổi chiều ấm áp khiến cô có chút buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Mộc bỗng nhẹ nhàng hôn cô, Tùng Tâm mở mắt, cảm thấy hành động này quá hoang dại, nhưng anh thì không để tâm, ở nơi gần như là địa đàng này. Anh buông thả bản thân hoàn toàn, không bị ràng buộc, khiến cô trở thành người tình đáng yêu nhất, hoàn toàn hòa nhịp với anh, bởi vì cô yêu anh, từ đầu đến cuối. Editor Frenary, chương 39, lễ hội nguyên tiêu, Tùng Tâm và Gia Mộc quyên tiền cho quỹ giáo dục của thị trấn. Theo phong tục, bất cứ ai kiếm được tiền cũng phải đóng góp cho việc học hành. Tùng Tâm mua một lọ nước hoa mùi mẫu đơn và một cặp thỏ con, mỗi ngày đều xịt nước hoa cho chúng. Một con tên là Hằng Nga, một con là Ngô Cương. Gia Mộc nhìn cô cho thỏ ăn cỏ đuôi chó, hỏi. Sao không đặt tên là Hậu Nghệ? Tùng Tâm nghiêm túc đáp. Hậu Nghệ và Hằng Nga không có duyên, Ngô Cương thì có. Gia Mộc thấy Tùng Tâm ngày càng cô độc, cô dường như luôn trốn tránh chính ngôi nhà của mình, sống như một vị khách. Mùa xuân, Tùng Tâm phát hiện mình mang thai, cô có chút lo lắng, nhớ lại mẹ Chân Chân đã qua đời sau khi sinh con. Vài ngày sau, cô dần bình tĩnh lại, nghĩ rằng nếu mình cũng biến mất, có thể gặp lại mẹ Chân Chân. Gia Mộc không thể biết được những suy nghĩ quanh co trong đầu Tùng Tâm, anh mua cho cô quần áo rộng và cùng cô đi dạo. Đôi khi, Tùng Tâm ngây thơ quay đầu lại, nhẹ nhàng xoa bụng nói. Em cảm thấy mình giống như hạt đậu. Gia Mộc cười, chăm chú theo dõi từng cử động của cô, sợ cô vấp ngã. Hai người thong dong đi dạo trên con đường núi rải rác những đóa hoa đỗ quyên. Cánh hoa có thể ăn được, hương thơm thoang thoảng, ánh mặt trời ngập tràn. Họ bước trở về căn nhà nhỏ giữa đêm, thắp sáng ngọn đuốc tre, khói tùng mù mịt. Tùng Tâm ngồi trên chiếc giường gỗ cuộn mình trong chăn lông, Gia Mộc đeo mặt nạ, nhảy điệu múa dâng thần dưới ánh trăng, rừng tre u tịch, bước nhảy chậm rãi, như đang trò chuyện bí mật với thần linh. Tùng Tâm chìm vào giấc ngủ, mơ thấy mẹ Chân Chân, hình bóng mờ nhạt, nhòe dần rồi tan biến, nước mắt cô lặng lẽ rơi, rồi lại khô đi. Khi Tùng Tâm tỉnh dậy, trời đã sáng, cô nằm trên chiếc giường trong căn nhà nhỏ. Gia Mộc chặt vài khúc tre tươi, trong sân anh cưa đẽo, định làm giường củi, ghế trẻ em và nôi cho em bé. Trong nhà còn nhiều việc cần làm, phải rửa củ cải và phơi khô măng. Tùng Tâm kéo chăn che kín mắt, cô thích cái cảm giác quay về khởi đầu, giống như chú rắn ham ăn cuối cùng cũng nuốt được cái đuôi của mình. Cô rửa mặt, cầm bánh hoa quế ăn sáng, rồi đi quanh quẩn bên Gia Mộc. Gia Mộc trêu chọc, đã hơn 10 tuổi rồi mà còn vừa đi vừa ăn. Để các cụ trong làng thấy thì lại nói không ra dáng thục nữ, quên rồi à, Tùng Tâm đáp. Có gì mà ra dáng thục nữ chứ, em sinh ra để nuôi thả, à này, trong làng còn ai hấp bánh mập đó không? Gia Mộc nghĩ một lát rồi mỉm cười, bánh đường đỏ sau khi hấp chín thì mềm và xốp, cô gọi nó là bánh mập mà chẳng biết từ đâu nghĩ ra cái tên ấy. Sau khi ngủ đủ giấc, đôi mắt Tùng Tâm sáng rực, biểu cảm đầy phấn khởi. Cảm thấy cảnh sắc ngày hôm nay đặc biệt đẹp. Từ sân thượng nhìn ra những dãy núi ngập tràn hoa thơm, chim chóc rực rỡ, cô bỗng quên đi nhiều chuyện, những điều không cần nhớ. Ngày mai mới là quan trọng, còn Gia Mộc thì sao? Anh giống như một đường cong lượn sóng, từng lạc mất nhưng rồi lại gặp lại cô. Gia Mộc dừng tay, chuẩn bị lái xe đưa cô đi mua bánh mập. Tùng Tâm khoác tay anh, lại nói thêm rằng cô còn muốn mua bánh gạo nếp, bánh củ cải, bánh lá ngải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ lẩm bẩm mãi, như đang chơi trò đếm số từ hồi nhỏ, phải đếm đủ rồi mới chịu dừng lại. Gia Mộc lắng nghe cô nói luyên thuyên, để cô nói thỏa thích, dù sao từ nhỏ anh cũng đã quen chịu đựng rồi. Anh cũng tự hỏi, tại sao cô lại xông vào nhà anh mà không cần báo trước, và anh cũng không đuổi cô đi. Có lẽ là vì cặp lông mày đầy lo âu. Nét mặt u ám như muốn gây chuyện, nếu không an ủi thì chẳng khác gì thuốc nổ, có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Tóm lại, tất cả đều do Bồ Tát sắp đặt. Gia Mộc dừng bước, nâng mặt Tùng Tâm lên, hôn nhẹ lên trán cô. Đúng vậy, họ đã từng đi xa, rồi cũng quay trở về. Từ giờ trở đi sẽ là gia đình 3 người, hoặc 4 người, thậm chí 5 người. Ai mà biết được, Bồ Tát sẽ an bài thôi. Lời tác giả, viết đến đây thôi. Cốt truyện chính nên gọi là tiểu thuyết chiến lược, kể về việc những người ở tầng lớp dưới làm thế nào thông qua giáo dục, cơ hội để cải thiện đời sống vật chất của mình. Còn về mặt tinh thần, con người luôn truy cầu, điều chỉnh, đi qua rồi lại quay về. Tôi cũng không rõ mình đã viết những gì, cứ coi như là một khúc ca dành cho quê hương vậy. Cách chương.